Audio trong bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 18 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Hàn Liên cả người như nhũn ra, không có chút sức lực để mặc cho Lãnh Thiên Phong kéo đi như một con búp bê. Lãnh Thiên Phong tức giận đùng đùng, lái thẳng xe về biệt thự. Hắn thận thận, không thể đem An Hạ Liên nhốt luôn ở trong nhà. Cô bị ngốc hả? Người khác đem cô đi, cô cứ thế, để nghe theo ư? Sao bình thường không thấy cô ngoan ngoãn như vậy chứ? Lãnh Thiên Phong lớn giọng trách móc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đau đớn của An Hạ Liên. Giờ hắn mới chú ý tới, gương mặt trắng bệch của cô. Cô làm sao vậy? Vết thương lại bị động tới sao? An Hạ Liên yếu ớt gật đầu. Sáng thì bị Mạc Thủy Anh ôm chầm lấy, chiều lại bị Lâm Minh Nguyệt kéo đi như một mũi tên. Vết thương trong một ngày lại bị nứt ra đến 2 lần. Cô cũng không phải là kiểu mình đồng ra sắt gì cả. Đương nhiên là đau đến độ, không còn sức để tranh cãi với bọn họ nữa. Chết tiệt! Lãnh Thiên Phong lầm bầm mắng một câu, sau đó đưa tay chạm lên cúc áo của cô. An Hạ Liên theo phản xạ né ra. Này, anh định làm cái gì vậy? Động tác né ra quá mạnh, khiến cho vết thương như đau thêm một tầng nữa. Lãnh Thiên Phong giữ cô lại, không để cô tránh thoát. Còn ngại sao? Lần trước ai mạnh miệng nói là không có gì để ngại ngùng che giấu hả? Đồ xấu xa, anh đi ra chỗ khác đi. Tôi đi ra chỗ khác thì ai bôi thuốc cho cô? Đừng có lòi nhòi nữa, cô không cần mạng nữa hay sao? Anh đi ra đi, tôi tự mình làm được. An Hạ Liên vẫn cố thủ, ôm chặt lấy cúc áo như đang muốn níu giữ tự tôn. Lãnh Thiên Phong tóm lấy tay cô, đè cô nằm sấp xuống. Ngoan ngoãn, nằm im cho tôi. Hơi sức yếu ớt của An Hạ Liên làm sao địch nổi Lãnh Thiên Phong. Cuối cùng cô chỉ có thể ảo não ụp mặt vào gối. Tấm lưng trơn bóng mịn màng lộ ra trong không khí. Mái tóc dài như mây buông xõa trên nền da trắng hồng, càng khiến cho ai kia thấy máu huyết trong người sôi trào. Chỉ đáng tiếc, trên lưng cô hiện tại có một vết thương sâu trông cực kỳ ghê sợ. Quả nhiên, vết thương đã nứt ra, máu tươi thấm vào băng gạc trắng. Lãnh Thiên Phong cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nên tay không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Khi thuốc lạnh như băng chạm vào da thịt, An Hạ Liên cắn vỏ gối, cố gắng chịu đựng cơn đau buốt lên tới óc. Lãnh Thiên Phong giờ mới thấy hối hận. Đáng lẽ ra, hắn nên đưa cô đến bệnh viện để bác sĩ chăm sóc vết thương cho cô, chứ hắn không thể đối mặt với sự đau đớn của cô. Hắn không sợ vết thương ghê rợn kia. Một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm như hắn, máu me gớm ghiếc hơn thế này cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao đối mặt với vết thương của An Hạ Liên hắn lại run rẩy đến vậy. Bản thân dù đã cố gắng không dùng nhiều sức lực để tránh làm cô đau đớn, nhưng khi thấy An Hạ Liên ẩn nhẫn chịu đựng, hắn mới biết bản thân không thể. Lãnh Thiên Phong, anh dứt khoát một chút có được hay không? Anh cứ chần chừ như vậy khiến tôi sống không bằng chết đấy. An Hạ Liên chịu không được, phải lên tiếng nhắc nhở. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Phong sợ máu hay sao? Không có lý nào cô 2 lần nhìn thấy hắn giương súng bắn chết người rồi cơ mà. Kẻ sợ máu nào lại đi giết người như vậy cơ chứ? Tôi biết rồi, cô đừng có giục tôi. Tất cả cũng tại người cha chết tiệt kia của cô. Ông ta dã man thế. Tôi bắn ông ta 3 phát đạn rồi đấy. Mà vẫn còn hơi sức để đâm cô một nhát chí mạng như vậy. Lãnh Thiên Phong bực quá, chỉ đành chửi đồng. An Hạ Liên thấy mình càng nói thì càng làm cho Lãnh Thiên Phong rối lên, nên thôi không nhắc gì nữa, chỉ tiếp tục cắn răng chịu đựng. Lần bôi thuốc như trận chiến cuối cùng cũng chịu kết thúc. An Hạ Liên chán lấm tấm mồ hôi, mặt xanh xao ngủ mê man đi. Một chút chua xót không tên len lỏi trong lòng hắn. Lãnh Thiên Phong khẽ khàng đặt lưng xuống bên cạnh cô. Giờ đây Lãnh Thiên Phong mới có cơ hội để nhìn ngắm dung mạo của An Hạ Liên một cách kỹ lưỡng nhất. Rất đẹp. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao người ta nói rằng An Hạ Liên chính là hồ ly tinh rồi. Nét đẹp này vừa như thể trải qua một cuộc đại tu nhan sắc, vừa lộ ra vẻ tự nhiên thiên bẩm, thật thật giả giả, cứ lẫn lộn khó phân. Có nhiều người ngũ quan rất đẹp, nhưng khi ghép lại thì gương mặt mang vẻ không được tự nhiên, thần thái cũng không mấy nổi bật. Nhưng có những người ngũ quan bình thường vậy mà vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp, hợp nhãn. Còn An Hạ Liên thì lại nằm trong số người hiếm hoi khi có ngũ quan đẹp đẽ, khí chất vừa ưu nhã, lại vừa yêu mị, Không cười thì lạnh lùng như một nữ hoàng cao ngạo, cười lên thì lại như yêu nữ hút hồn. Đôi mắt long lanh, phảng phất nhiều sầu tư, nhưng cũng có nét quật cường lẫn một chút lanh lợi và trong trẻo. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra thế nào gọi là nhan sắc rung động. Có phải hắn đã nhặt được một tiểu tiên nữ rồi hay không? Cô chủ, sao cô không trực tiếp đến gặp để cảnh cáo con nhỏ tiểu tam kia? Y Hoa thắc mắc không ngừng. Nếu như cô chủ thật sự thích người đàn ông họ Lãnh đó, thì tại sao lại dừng dưng như vậy? Nhìn người đàn ông kia ra sức bảo vệ nhân tình mà vẫn không mảy may tức giận. Tại sao chỉ phải làm chuyện dư hơi như vậy cơ chứ? Hắn ta muốn quen ai, tình tứ với ai thì có liên quan gì đến chị đâu. Thế không phải chị thích Lãnh tổng ư? Y Hoa tròn mắt, sự quân tử nheo đôi má phúng phính của cô nhỏ hầu, khẽ cười. Chị chưa bao giờ có ý định sẽ cùng với cái tên lăng nhăng kia kết hôn cả. Chẳng qua giữa bọn chị có tí ân oán nho nhỏ, nên giờ chị muốn đòi lại thôi. Sao càng nói thì lại càng rối rắm như thế chứ? Y Hoa mặt ngơ ngác, rõ ràng không thể nào hiểu được ý tứ thâm sâu trong câu nói của sử quân tử. Ân oán ư? Sử quân tử mỉm cười nhìn chiếc thẻ nhân viên cứng cáp. Gương mặt như hoa trên ảnh, mỉm cười tươi xinh. Gấp gáp cái gì chứ? Ngày tháng dài như vậy, cô còn sợ không báo được thù Lãnh Thiên Phong. Hắn dám ném đồ của cô những hai lần. Có lẽ cho hắn nếm mùi vị bị vứt bỏ hai lần cho công bằng. Để hắn biết rằng không phải cô gái nào cũng ngoan ngoãn nhún nhường cho hắn làm cản đâu. Hắn có tiền, nhà cô cũng chẳng phải là dạng vừa. Hắn tưởng chỉ mỗi hắn là hào môn, danh gia vọng tộc thôi ư. Một ngày mới tươi đẹp lại đến. Sử quân tử hào hứng rời giường. Cô chọn chiếc váy công sở màu trắng thanh lịch, nhưng mang thiết kế thời thượng. Sử quân tử ít mua hàng hiệu. Quần áo của cô chủ yếu là được thiết kế riêng, đúng kiểu độc nhất vô nhị. Chiếc gương bóng loáng phản chiếu gương mặt xinh đẹp. Sự trong veo và thông minh có thể tạo thiện cảm với bất kỳ ai trong cái nhìn đầu tiên. Hôm nay cô sẽ đi làm. Chỗ làm cũng chẳng đâu xa lạ, chính là tập đoàn Bắc Đế. Thật ra, cô cũng không định vào Bắc Đế làm gì. Nhưng hai nhà cứ hối thúc không thôi. Với bản thân cô cũng muốn nhanh chóng trả mối thù này nữa, nên mới đồng ý đến Bắc Đế. Sử quân tử biết gia nghiệp nhà họ Lãnh không phải là trò đùa. Nhưng khi đứng trước Bắc Đế sừng sững, trong lòng không thể ngừng cảm thán. Hóa ra, cái tên Lãnh Thiên Phong này cũng có chút xíu bản lĩnh đây. Xin chào, tôi là nhân viên mới, sử quân tử. Vẻ đẹp cao quý, hành xử chuẩn mực, điềm đạm mà tự tin của sử quân tử đã chiếm lấy cảm tình của đối phương. Nữ tiếp tân cười đến rạng rỡ. Thì ra là sử tiểu thư, mời cô đi hướng này. Chúng tôi đã sắp xếp phòng làm việc riêng cho cô rồi đấy. Phòng làm việc riêng sao? Thế thì còn nghĩa lý gì chứ? Có vẻ mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ là người mới mà lại đồng đành đòi phòng làm việc riêng. Thế thì có chút quá phận. Cô cứ để tôi làm chung với mọi người là được rồi. Nữ nhân viên kia ngần người. Phòng làm việc riêng cạnh phòng Lãnh tổng mà. Sử tiểu thư này cũng không cần ư. Thật á? Thế này có chút không hay cho lắm. Người ta là tiểu thư hào môn, hàng thật giá thật đó nha. Nếu ứng xử không khéo, bị cô tiểu thư trước mặt ghi thù thì coi như xong đời. Sử quân tử không ngốc. Cô đương nhiên nhìn thấu được lo lắng của cô gái kia. Cô mỉm cười. Không sao, cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Công ty là nơi làm việc, không phải là chốn để vô trương thanh thế. Tôi còn cần nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn cơ mà. Xinh đẹp, giàu có, tài giỏi, lại khiêm tốn và đáng yêu. Một cô gái như vậy, có kẻ điên nào lại căm ghét cơ chứ? Cô gái kia cười đến độ hai má phím hồng, đang chuẩn bị đi vào thang máy, thì đằng sau vang lên một giọng như ác ma hiền linh. Người mới sao? Các người sắp luôn phòng riêng cho nhân viên mới sao? Chào Lãnh tổng, tôi cũng là nghe theo phân phó của cấp trên. Lãnh Thiên Phong mặt mày xa sầm liếc nhìn sử quân tử đang cười như thách thức. Muốn đấu với hắn sao? Con nhóc này tưởng mình là ai chứ? Đưa cô ta xuống phòng kho đi. Hả? Không chỉ nữ nhân viên kia mà sử quân tử cũng sốc, không nói thành lời. Hắn dám đưa cô xuống nhà kho sao? Cô mặc nguyên một cây trắng tinh tươm như thế này mà hắn nhẫn tâm đối xử với cô như vậy sao? Còn nữa, nhân viên mới nên đi thang bộ cho nhanh nhớ đường. Tuần này không được phép đi thang máy. Cả hai cô gái thêm một lần nữa tròn mắt kinh ngạc. Thang bộ sao? Cô mang một đôi giày cao gót như đi trên dây thế này mà hắn kêu đi thang bộ sao? Nhà kho ở tầng mấy vậy? Sử quân tử không nhịn được quay sang hỏi. Nữ nhân viên kia ái ngại trả lời. Chúng tôi đang đứng ở tầng 2, nhà kho nằm ở tầng 9. Tầng 9 sao? Sử quân tử cao giọng gần như là hét lên. Lãnh Thiên Phong nở một nụ cười đều giả xấu xa. Sử tiểu thư, hân hạnh được làm việc cùng với cô, khiêm tốn như cô Sử đây. Tôi dám chắc, không đâu hợp với cô hơn là nhà kho đâu. Phòng riêng đấy. Dứt lời, Lãnh Thiên Phong lạnh lùng bước thẳng vào thang máy. Bỏ mặc Sử Quân Tử mặt tái xanh như nhái, đứng lặng một chỗ. Từ tầng 2 đến tầng 9 sau, Lãnh Thiên Phong, anh khá lắm. Sử Quân Tử dựa vào cửa thở dốc, mặt đổ mồ hôi nhỏ giọt đến đáng thương. Dưới chân đau đến không còn cảm giác. Công nhận chiêu này của Lãnh Thiên Phong quả thật là rất ác. Cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đúng là học tập thông minh, nhưng vận động thân thể thì quá ư là... Lãnh Thiên Phong, anh chờ đó, thù mới cộng thù cũ, tôi thề sẽ cho anh một vố thật đau. Bên trong nhà kho là một đống hồ lốn, mọi thứ lung tung hết cả lên, chỗ nào cũng phủ một tấc bụi đến ghê người. Tầng 9 này được đặc biệt trưng dụng để làm phòng kho và làm khu chứa tài liệu cũ. Vậy nên nơi này cũng ít được ngó ngàng tới, khiến cho chỗ này âm u như có ma vậy. Sử Quân Tử có chút hối hận khi chọn bộ váy màu trắng này. Đã thế còn giày cao gót vướng víu vô cùng nữa. Đang lúc cô ngẩn mặt ra thì bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ trung niên, mặt mày đằng đằng sát khí, làm cô giật thót lùi về phía sau mấy bước. Đi làm chứ có phải là đi trình diễn thời trang đâu mà vay với cà vóc. Bà ta vừa gặp đã đưa đôi mắt với quầng thâm chết khiếp kia, dòm cô từ đầu đến chân, sau đó ném cho cô một bộ đồ cũ nát màu xanh dương. Trời đất, chất liệu này chạm vào tay thôi cũng khiến cho cô gai cả người. Thô ráp như vậy, người bình thường có thể mặc thoải mái ư? Nhanh thay đi, còn chần chừ cái quái gì nữa? Tôi chúa ghét mấy cái con nhỏ tiểu thư óng ẹo như cô. Đã đi làm thì đừng có mà điệu như thế. Sử Quân Tử bị sự nghiêm khắc không nề nang kia dọa cho sợ hãi. Cô chẳng dám kỳ kèo, nhanh chóng đón lấy bộ đồng phục quê mùa kia mà vọt vào trong nhà vệ sinh. Tôi cho cô 3 phút, không xong thì đừng có mà trách tôi ác. Quả nhiên là một bộ phù thủy. Chẳng lẽ cô phải làm việc với người đàn bà ghê gớm này ư? Không, cô muốn về nhà. Sử Quân Tử mặc bộ đồng phục màu xanh dương, giày cao gót cũng phải cất qua một bên. Thay vào đó là một đôi giày thể thao cũ kỹ, đen xì. Tóc bị bắt búi cao lên gọn gàng, đội chiếc nón bảo hộ màu vàng. Trời ơi, chính bản thân cô cũng không dám tin sẽ có một ngày bản thân phải nhẫn nhịn chịu mặc bộ đồ này. Công việc của cô hôm nay là dọn hết nhà kho này. Các thùng phải được dọn sạch. Khu vực A phải đem ra hủy. Khu vực B, C và D phải sắp lại theo thứ tự được đánh số trên hộp. Cuối giờ thì nhớ hút bụi và lau dọn cho đàng hoàng đấy. Còn nữa, đây là bảng thống kê. Nhớ ghi số liệu cho tử tế vào. Bà ta giao việc một mạch làm cô càng thêm hoang mang ra mặt. Trong một thời gian ngắn thì làm sao mà cô có thể làm nhiều việc đến vậy? Nhìn bớ đồ lộn xộn chất cao như núi, cô cảm thấy mình thật quá ngu si. Biết thế, cô cứ ở nhà yên ổn, là một tiểu thư cho rồi. Bà ta đi thẳng, bóng dáng khuất ở nơi rẽ ngoặt chỗ hành lang. Bà ta rút điện thoại, gọi cho một người và nói với giọng hí hửng. Lãnh Tổng, tôi đã y theo lời của ngài mà làm. Mặt cô họ Sử đó tái xanh không còn một giọt máu. Được, làm tốt lắm. Cứ mạnh tay vào, cái kiểu tiểu thư đồng đành ớm ở đó. Cần phải được dạy dỗ cẩn thận, để cô ta biết rằng bác đế không phải là công viên mà muốn vào thì vào. Thích đi thì đi. Vâng vâng, tôi sẽ tận lực làm việc cho Lãnh Tổng, ngài cứ yên tâm ạ. Lãnh Thiên Phong ngắt máy, hắn cười tà ác. Cô dám đánh chủ ý lên người của tôi, để tôi cho cô một bài học nho nhỏ vậy. Hắn chợt nhớ đến An Hạ Liên bé nhỏ, đang nghỉ ngơi ở nhà. Nhớ đến cô, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào đến kỳ lạ. Lãnh Thiên Phong hoài nghi, bản thân dạo gần đây đã bị trúng tà. Hắn không ngừng nhớ đến bóng dáng của An Hạ Liên. Sợ hãi mỗi lần cô bị thương, có phải hắn ăn trúng bùa mê thuốc lú gì rồi hay không? Hôm đó, hắn quay về công ty một chút, thì nghe Cang báo rằng Lâm Minh Nguyệt đang dẫn một đám người đến, muốn đưa An Hạ Liên đi ra ngoài nước ngoài. Bởi vụ việc hắn nổ súng giết chết An Liên Tùng đã oanh tạc khắp các mặt báo, vậy nên đã kinh động đến nhà họ Sử lẫn cha của hắn, Lãnh Minh Thành. Lâm Minh Nguyệt biết rõ con người của Lãnh Minh Thành nên mới liều mạng bảo vệ An Hạ Liên như vậy. Tại sao bọn họ đều không tin rằng hắn thừa khả năng để bảo vệ người của mình cơ chứ? Hắn đã không còn là thiếu niên ngây ngô, nghe theo sự an bài của gia đình nữa rồi. Hắn đã nghe lời gia đình, nối nghiệp và gây dựng nên tập đoàn Bắc Đế hùng mạnh đến mức độ này rồi mà vẫn chưa vừa lòng bọn họ hay sao? Hắn không biết, cảm xúc của mình đối với An Hạ Liên là như thế nào nữa. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn ràng buộc cô làm tình nhân thôi hay sao? Nhưng cơ bản là hiện tại, hắn chỉ muốn giữ An Hạ Liên bên cạnh, bảo vệ cô, chăm lo cho cô, yêu đương với cô. Có thể là bởi vì hắn vẫn chưa tìm ra được cô gái nào thú vị và có nhan sắc nổi trội hơn An Hạ Liên cả. Thật ra Sử Quân Tử cũng là một cô gái khá đặc biệt. Nhưng cái kiểu tiểu thư đồng đà đồng đành, coi trời bằng vung lại còn muốn làm hại An Hạ Liên thì hắn không thể tha thứ. Chưa kể là xét về nhan sắc lẫn độ gian manh thì có Sử Quân Tử vẫn chưa có cửa sánh với An Hạ Liên đâu. Lãnh Thiên Phong vẫn còn nhớ như in, hắn từng bao phen khốn đốn bởi những chiêu trò của An Hạ Liên. Không bao giờ hắn lường trước được An Hạ Liên định giở trò gì. Hắn rất tức giận, nhưng cũng ngập tràn hứng thú đối với cô biên kịch nhỏ hồ báo này. Sẽ không ai có thể khiến hắn ấn tượng khó quên như vậy ngoài An Hạ Liên. Sử Quân Tử phải bắt đầu bằng việc lôi hết mớ thùng hộp các kiểu ra ngoài. Giờ thì cô đã hiểu tại sao người phụ nữ nãy lại cương quyết ép cô đội nón bảo hộ lên. Là bởi vì trong lúc lôi từng hộp xuống, không biết bao nhiêu lần cô bị đồ rơi trúng đầu nữa. Thạc sĩ Đại học Kinh tế Luân Đôn, khá lắm. Giờ thì đi làm con quét dọn, tức chết mình mà. Sử Quân Tử không thèm giữ hình tượng, giơ chân đá một phát vào cái thùng bên cạnh. Nào ngờ không biết bên trong chứa thứ gì mà cứng như đá vậy. Sử Quân Tử mặt trắng bệch, ôm chân, ngồi phịch xuống đất. Ôi, đau quá. Phòng kho, có mỹ nữ mới xuất hiện ư? Ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông bước tới, nụ cười bất hảo trên môi càng ngày càng đậm. Sử Quân Tử có chút đề phòng nhìn hắn ta chằm chằm. Anh là ai vậy? Anh là trưởng phòng kế toán, em gái, đi theo anh. Xinh đẹp như vậy, không nên đến nơi bẩn thỉu như thế này. Theo anh một đêm thôi, anh sẽ cho em chức vụ trợ lý thư ký. Thế nào? Gã đàn ông kia tiến tới một bước, cô lùi về sau một bước. Sử Quân Tử đứng thẳng người. Không ngờ Bắc Đế cũng tồn tại thể loại rác rưởi như vậy. Anh có biết tôi là ai không mà ăn nói hàm hồ như vậy hả? Sự kiên quyết trong ánh mắt cùng với khí chất có phần thanh nhã hơn người khiến cho người đàn ông kia e ngại, lùi bước. Cô ta là ai chứ? Trong công ty cũng có nhân vật lợi hại đến vậy hay sao? Lẽ nào là nhân tình mới của lãnh tổng ư? Cô rốt cuộc là ai? Tôi chính là Thiên Kim nhà họ Sử, đồng thời là hôn thê của Lãnh Thiên Phong, Sử Quân Tử. Không gian đột nhiên rơi vào im lặng. Một lúc sau, gã đàn ông kia liền cười phá lên. Sử Quân Tử nghẹt mặt ra không hiểu chuyện gì. Tự nhiên cười, bị điên rồi sao? Sử tiểu thư sao? Cô bị thần kinh hả? Lần sau, có mạo danh thì cũng tìm người cho khéo một chút. Con gái nhà họ Sử cao quý như vậy, sao lại có thể vào làm trong nhà kho dơ bẩn này được chứ? Nhà kho dơ bẩn sao? Không có những người như tôi, anh có thể yên bình mà làm cái chức kế toán đó sao? Mỗi người một nhiệm vụ. Một công việc chẳng ai kém cỏi hơn ai cả. Còn này, mày cũng mồm mép ghê đấy. Được thôi, tao muốn mày ở đây để xem mày còn dám mạnh miệng nữa hay không. Cứu tôi với. Sử Quân Tử bị dồn ép vào góc tường. Sức tiểu thư yếu đuối làm sao kháng cự được gã đàn ông cao lớn kia chứ. Sử Quân Tử bị ép xuống nền đất bụi bẩn. Bàn tay kinh tởm kia hướng cô chạm đến. Trời ơi, chẳng lẽ cô phải chịu thất thân ở cái nơi kinh khủng như thế này sao? Với một gã đàn ông không ra gì như thế này ư? Kiểu này chắc cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được vết nhơ rồi. Ngay lúc Sử Quân Tử tuyệt vọng gào thét không ngừng thì một tiếng la oai oái bên tai. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy Lãnh Thiên Phong tung một cước cực đẹp đá tên nhơ nhuốc kia té nhào vào trong mớ hàng hóa. Lãnh Thiên Phong biết võ sao? Cô tưởng hắn chỉ là một tên tổng tài cùi bắp mà thôi, nào ngờ là chân nhân bất lộ tướng. Sử Quân Tử nghẹt mặt nhìn Lãnh Thiên Phong ra đòn chuẩn xác. Tên kia bị đánh đến ôm đầu, sợ đến tái mặt như con rùa rụt cổ. Cô không dám tưởng tượng nếu Lãnh Thiên Phong không đến kịp thì cô sẽ ra sao nữa. Tại sao hắn ta lại đến đây chứ? Còn đúng lúc như vậy nữa. Sử Quân Tử, cô không sao chứ? Lãnh Thiên Phong quay sang hỏi. Cô ậm ừ gật đầu, trái tim vẫn còn hoang mang hoảng sợ. Cho đến khi trấn tĩnh lại tinh thần thì Lãnh Thiên Phong đã đi đâu mất dạng. Lạnh lùng như vậy ư? Cứ thế mà đi mất sao? Không cần cô cảm ơn hay sao? Sử Quân Tử đưa mắt nhìn tên kia bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó có một thiếu niên anh tuấn bước vào mang hắn ta đi. Không gian trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sử Quân Tử giở lên tim mình. Cô nghe thấy tim mình đập rộn ràng. Là sợ hãi hay là rung động đây? cô lại nợ hắn ta một ân huệ. Cô chủ, Y Hoa, có chuyện gì vậy? Cô chủ không sao chứ? Nãy giờ mặt cứ thừ ra, em có gọi bao nhiêu thì cô chủ cũng không có trả lời. Y Hoa nhìn Dư Quân Từ tròn cả mắt. Khi cô chủ tan làm, về đến nhà thì liền cứ ngồi lì ở bên cửa sổ, không nói không rằng, cứ như hóa thành búp bê vô tri vô giác vậy. Chị không sao cả, chỉ là hơi mệt trong người thôi. Em đi pha cho chị một tách trà hoa hồng đi. Vâng ạ. Dư Quân Từ luôn tự tin rằng bản thân là người rất biết cách nắm bắt tình huống. Cô luôn luôn trong tâm thế làm chủ tình cảm cũng như suy nghĩ của mình. Vậy mà bây giờ chỉ cần một màn anh hùng cứu mỹ nhân kia lại có thể khiến cô ngẩn ngơ cả buổi như vậy. Biết đâu chừng là do tên Lãnh Thiên Phong kia cố ý làm vậy không chừng. Hoặc là hắn ta đã thực sự thích cô, chẳng qua muốn dùng cách thức mới mẻ, độc đáo để tiếp cận cô mà thôi. Cũng đúng, cô xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, gia cảnh cũng vừa vặn, xứng đáng với Lãnh Thiên Phong. Một gã đàn ông trăng hoa háo sắc như hắn, lẽ nào không hề có chút rung động nào trước một cô gái hoàn mỹ như cô ư? An Hạn Liên kia chắc chỉ là một nhân tình, mà kiểu bình hoa thế này, đàn ông giới hào môn, nào có thiếu chi, vui chơi qua đường thì được, chứ để kết hôn, đường đường chính chính làm thiếu phu nhân nhà giàu thì còn lâu mới đến lượt kiểu con gái như vậy. Sứ Quân Tử mỉm cười đón lấy tách trà hoa hồng thơm ngào ngạt từ tay Y Hoa. Từ nhỏ, cô đã được gia đình giáo dục rất kỹ để sau này làm chủ nhân của một gia đình giàu có. Cô được học từ Dương Cầm, học vẽ tranh, khiêu vũ, đến cả những phép tắc bản ăn, giao tiếp của tầng lớp thượng lưu, cử chỉ, lời nói đều toát lên được phong thái của một cô gái có giáo dưỡng. Tất nhiên, suy nghĩ của cô cũng được quán triệt rằng cô chỉ có thể gả cho một nhà thật môn đăng hộ đối, phải chấp nhận chồng mình có những mối quan hệ ái tình ngoài luồng, bởi đó không phải là quan hệ yêu đương mà là giải tỏa cảm xúc. Tất nhiên, ở những nơi cao quý hơn thì tình nhân không thể xuất hiện mà chỉ có thể đi cùng với vợ hoặc hôn thê mà thôi. Nhưng thẳm sâu bên trong Sử Quân Tử, cô hiểu rằng bản thân không thể chấp nhận điều này. Cô có thể không màng đến quá khứ của đối phương, nhưng một khi đã quyết định ràng buộc bên nhau cả đời thì phải tuyệt đối chung thủy, không được hai lòng. Chỉ là những lời này cô giữ lại trong lòng không nói ra với ai. Sử Quân Tử váy áo sang chảnh bước vào Bắc Đế. Hôm nay cô vẫn ăn vận xinh đẹp là bởi vì cô có lòng tin hôm nay Lãnh Thiên Phong sẽ không đày đọa cô vào cái nhà kho dơ bẩn đó nữa. Nhưng cô đã sai lầm. Lại là cô? Sao cô suốt ngày ăn mặc cái kiểu tiểu thư trướng mắt đó vậy hả? Nhanh thay đồ đi. Đúng là không thông minh gì cả. Qua một ngày đầu rồi mà vẫn chưa biết vị trí của mình là ai ư? Cô đến để sắp xếp và dọn dẹp nhà kho, chứ không phải là đến để làm người mẫu, hiểu chưa? Người đàn bà hung hăng kia vừa nhìn thấy nguyên một cây váy công sở màu be thì liền mắng cô không chút thương tiếc. Sử Quân Tử nghẹt mặt ra, có phải cô đang nằm mơ hay không đây? Cô vẫn phải tiếp tục làm việc ở nhà kho này ư? Nhanh làm đi, ngớ ra đấy làm cái quái gì nữa? Bà ta quát lên. Sử Quân Tử gật đầu, ấm ức đi vào trong phòng thay đồ. Cô không nén được một tiếng thở dài. Lãnh Thiên Phong, anh thật khốn kiếp. Sử Quân Tử nghĩ rằng sau chuyện hôm qua, Lãnh Thiên Phong ít nhiều cũng phải hiểu rằng để một cô gái yếu ớt như cô làm việc ở nơi như thế này là rất nguy hiểm, rằng hắn sẽ điều cô đến một phòng ban khác nhẹ nhàng hơn. Nào ngờ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng lẽ tất cả đều là do cô tự mình tương tư hay sao? Tức chết đi mất. Sử Quân Tử trong lòng kêu ca, mặt mũi hậm hực, nhưng vẫn cứ sắn tay vào làm. Cô không muốn con mụ kia quay lại rồi mắng cô té tát như vậy. Không ngờ có một ngày tiểu thư nhà họ Sử lại xuống dốc đến vậy. Lãnh tổng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Người đàn bà kia lại hớn hở gọi điện thoại báo cáo. Vừa hành người, lại vừa được nhận tiền công. Đúng là công việc trong mơ mà. Được, làm tốt lắm. Bà nhớ quan sát camera cho kỹ. Đừng để cho cô ta gặp chuyện gì là được. Còn những công việc nặng nhọc thì cứ để cô ta làm đi. Để cho cô ta sớm tự giác nghỉ việc thì bà sẽ được thưởng gấp ba. Vâng vâng, cảm ơn Lãnh tổng. Sử Quân Tử sẽ không bao giờ biết rằng Lãnh Thiên Phong chưa bao giờ có ý định đem cô qua bộ phận khác. Thậm chí hắn còn sẵn sàng trả thêm nhiều tiền nếu như kẻ nào đó có thể tống cổ Sử Quân Tử ra khỏi nơi này. Cô ta muốn vào đây thăm dò, vậy thì hắn sẽ cho cô ta không còn sức để mà thăm dò nữa. An Hạn Liên sau khi nhận nhát dao chí mạng kia, nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng đến chân tơ kẽ tóc của Lãnh Thiên Phong, cô đã phần nào bình phục. An Hạ Liên muốn đích thân đi vào bếp để nấu một bữa ăn cảm ơn hắn. Cô chậm rãi bước xuống lầu thì chạm mặt với Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt trang phục nhã nhặn, dùng ánh mắt ôn hòa, cảm tình nhìn An Hạ Liên. Cô thoáng nhớ đến lần trước, Lâm Minh Nguyệt kéo cô ra sân bay. Cuối cùng thì còn trở mặt với Lãnh Thiên Phong một phen, liền nhất thời cảm thấy ngại ngùng. Cô suy nghĩ cho cùng thì cũng chỉ là người ngoài, là mẹ con bọn họ ghét nhau như vậy, đúng là có chút không phải. Dì Lâm. À, Hạ Liên, cháu đỡ hơn chưa? Vâng, cháu đã đỡ hơn nhiều rồi. Cháu đang muốn làm một vài món cho Lãnh Thiên Phong. Ngồi xuống đi cháu, dì có chút chuyện muốn nói với cháu đây. Trực giác của cô cho hay rằng, chuyện mà Lâm Minh Nguyệt sắp nói nhất định sẽ liên quan khá khá đến cô. An Hạ Liên, nghe lời dì, cháu hãy nhanh chóng sắp xếp ra nước ngoài tránh mặt một thời gian đi. Lâm Minh Nguyệt thở dài, bà bế tắc cầu xin. An Hạ Liên ngước đôi mắt long lanh. Vì sao ạ? Tại sao năm lần bảy lượt nhất quyết phải đưa cô rời khỏi đây? An Liên Tùng cũng từng đẩy cô qua Vancouver 3 năm. Giờ Lâm Minh Nguyệt cũng muốn đưa cô đi ra nước ngoài. Nếu như cô trốn tránh thì lần này sẽ phải đi bao nhiêu năm nữa đây? Liệu cô có còn cơ hội để trở về hay không? Đến giờ phút này, dì cũng không muốn giấu cháu nữa. Qua lời kể của Lâm Minh Nguyệt, An Hạ Liên hiểu ra vì Lãnh Thiên Phong nổ súng bắn chết An Liên Tùng trở thành đối tượng tình nghi hiện tại, nên đã khiến cho cha của Lãnh Thiên Phong, Lãnh Minh Thành cùng với người nhà họ Sử tức giận. Trong mắt họ, cô chỉ là một con nhân tình, kiểu vui chơi qua đường, thì bọn họ có thể làm lơ. Nhưng do cô quá phận, khiến cho Lãnh Thiên Phong vì bảo vệ cô mà dùng tới vũ khí như vậy thì là một mối họa không thể lơ đãng được. Lãnh Minh Thành đã đặt cô vào tầm mắt. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bị hành hạ, ép buộc rời xa Lãnh Thiên Phong. Dù mấy việc như thế này nghe qua có vẻ hơi hư cấu, chẳng khác nào mấy tình huống cầu huyết trong kịch bản mà cô hay viết. Nhưng đối với tầng lớp thượng lưu, đây là chuyện thường tình ở huyện. Nhưng dì Lâm, lẽ nào cháu trốn ra nước ngoài thì mọi chuyện sẽ thật sự êm xuôi sao? Lâm Minh Nguyệt thở dài. Bà đương nhiên biết An Hạ Liên trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời. Lãnh Minh Thành là ai cơ chứ? Ông ta có thể dạy dỗ ra được một lãnh tổng đáng gờm như vậy thì đương nhiên cũng chẳng phải là hạng xoàng xĩnh gì. Nếu như Lãnh Minh Thành muốn thủ tiêu An Hạ Liên một cái búng tay thôi là xong chuyện, còn dễ hơn là giết một con ruồi nữa. Dì Lâm, cháu đã dùng 3 năm để rời đi. Nếu như lần này cháu lại tiếp tục trốn tránh thì không biết đến khi nào cháu mới có thể thực sự bắt đầu cuộc sống của mình nữa. Nhưng nhà họ Sử sẽ không dễ dàng để yên cho cháu đâu. Nếu họ động đến cháu, cháu cũng tuyệt đối không bỏ qua cho họ. Cháu không muốn trốn tránh nữa. Cháu sẽ đối mặt với tất cả. Những lời này lọt vào tai Lâm Minh Nguyệt, nghe như lời một cô gái si tình đang nói lên tiếng lòng vậy. Bà nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong chính là nguyên nhân khiến cho An Hạ Liên lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng thật ra, An Hạ Liên chỉ đơn thuần nghĩ rằng hiện tại cô đã là một người không nơi nương tựa. Cô không còn vướng bận chuyện hận thù gì nữa. Cô sẽ sống cuộc đời cho chính cô, sẽ làm những điều mà nhiều năm qua cô đã bỏ lỡ. Cái gì? Cô thật sự nói như thế ư? Đúng vậy, Lãnh Tổng. Tôi đứng trong bếp, nghe rõ từng lời cô ấy nói. Quản gia tươi cười. Rốt cuộc, Lãnh Tổng cũng có thể tìm được một người phụ nữ thật sự yêu thương ngài ấy, không ngại cùng ngài đi qua gian khó của cuộc đời. Lãnh Thiên Phong không khống chế được nụ cười ôn nhu hạnh phúc trên mặt. Cô gái nhỏ ngốc nghếch này cuối cùng cũng hiểu cho tâm tư của hắn rồi ư. Hôm nay khi Lâm Minh Nguyệt đến nhà, quản gia đã ngầm thông báo với hắn. Lãnh Thiên Phong đã có cuộc họp quan trọng nên không có cách nào rời đi. Hắn chỉ có thể nhờ quản gia nghe thấy gì thì báo cáo lại với hắn. Trong lòng dám chắc 8-9 phần là mẹ hắn muốn An Hạ Liên rời đi. Cô sẽ thật sự đồng ý với quyết định của mẹ hắn ư? Sau bao nhiêu chuyện hắn làm cho cô, bây giờ cô cứ thế mà rời đi sao? Nhưng may mắn thay, An Hạ Liên đã không đồng ý. Cô đã lựa chọn cùng hắn đối mặt, chứ không phải cao chạy xa bay. Cuối cùng thì cô cũng chịu tin tưởng hắn rồi có đúng không? Những cô gái trước đây, họ yêu tiền tài, nhưng cũng yêu mạng của họ hơn. Vì vậy, nên chỉ cần dọa vài câu là bọn họ liền sợ hãi đến mất mật, ai nấy đều chạy biến. Nhưng mà bây giờ, lại có một cô gái ngốc nghếch nguyện ý cùng hắn đối mặt với mọi chuyện. An Hạ Liên thật sự thích hắn rồi sao? Đây là thông tin về cô gái mà cô cần. Được, đây là tiền công của các người. Giữ chuyện này kín đáo một chút, đã hiểu chưa? Huỳnh Tiểu Phụng mở USB ra, bên trong là một video Lạc Gia Huy Cùng An Hạ Liên tươi cười ăn ở một quán cháo bên vỉa hè. Cô bất giác nhớ lại câu hỏi kỳ lạ mà Lạc Gia Huy đã từng hỏi cô khi hai người xem mắt nhau lần đầu tiên rằng cô có hay ăn cháo hay không. Hóa ra ăn gì đâu có quan trọng. Quan trọng là Lạc Thiếu lại có thể hạ mình cùng An Hạ Liên đến một nơi thế này để ăn uống. Chứng tỏ là trong lòng Lạc Thiếu cô ta quan trọng biết bao. An Hạ Liên này chính là vật cản trở lớn nhất. Nếu không có cô ta, cô đã sớm trở thành Lạc phu nhân. Huỳnh Tiểu Phụng bất giác nhớ ra là bà Lạc từng than thở với cô ta rằng mấy đứa con gái nhà họ An chẳng có đứa nào tốt lành cả. Ngày trước, hình như Lạc Thiếu cũng qua lại với một cô gái tên là An Thanh Xuân. Tình em duyên chị sao? Được lắm. Người của em gái mình mà cô cũng mê hoặc. Đúng là thể loại con gái ghê tởm. An Hạ Liên là một kẻ cố chấp. Cô không muốn ngoan ngoãn ở trong nhà nữa nên đã quyết định theo chân một đoàn phim nhỏ để tiếp tục công việc biên kịch và rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Cô An, chỗ này thoại có chút khó nhớ, diễn viên muốn đổi. Tại sao lại đổi chứ? Chúng ta có thể nhắc mà. An Hạ Liên, đồ hồ ly tinh chết tiệt. Mấy quả trứng gà từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu của An Hạ Liên. Cô choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một cô gái lạ hoắc từ đâu bước tới, tát thẳng vào mặt của cô một cái. Còn khốn này, tránh xa Lạc Thiếu gia, có nghe không? Cô là ai đây? Bị điên hả? Có nhận nhầm người hay không vậy? An Hạ Liên tức tối. Cô cũng chẳng phải là kiểu con gái hiền lành gì. Lập tức tóm lấy tóc của cô gái kia, quát lên. Cả đoàn phim ai nấy cũng đều ngơ ngác. Màn kịch này xem ra là cũng kịch tính phết. Mày dám đánh tao ư? Còn khốn, mày biết tao là ai không hả? Mau bỏ tao ra. Huỳnh Tiểu Phụng đau đến ứa nước mắt. Tóc bị tóm chặt đau điếng. An Hạ Liên cười khẩy. Mày là ai sao? Là trời thì tao cũng cóc cần biết. Hôm nay mày không xin lỗi, có là ai thì tao cũng đánh. Đến ghê gớm, từ Lãnh Thiên Phong mà cô còn có cách trị. Chẳng lẽ cái con nhỏ này cô lại sợ hay sao? Muốn hắt nước bẩn lên người cô ư? Không có dễ sơi như vậy đâu. Ấy, người này chẳng phải là Huỳnh Tiểu Phụng sao? Chào ôi, An Hạ Liên gan thế. Dám giật người yêu với Huỳnh Tiểu Phụng sao? Những lời bàn tán râm ran vang lên. An Hạ Liên lục nát óc cũng không nhớ được mình quen biết ai tên là Huỳnh Tiểu Phụng. Con nhỏ này liên tục hò hét tên Lạc Gia Huy. Có khi nào chuyện này dính dáng gì đến cái tên thần kinh kia hay không? Bỏ ra. An Hạ Liên buông tóc cô ta ra, trừng mắt mà nói. Cô kia, thứ nhất là tôi không quen biết gì cô hết. Thứ hai là tôi với Lạc Gia Huy không liên quan. Thứ ba là nhanh chóng xin lỗi tôi ngay đi. Xin lỗi sao? Một con nhân tình hèn kém lại bắt tao phải xin lỗi ư? Mày đang nằm mơ đấy hả? Huỳnh Tiểu Phụng sống trên đời hơn 20 năm, giờ lại bị một con nhỏ không ra gì như An Hạ Liên đánh giữa nơi đông người như vậy. Nhất thời không có cách nào bình tĩnh được nữa. Đáng ghét, nhưng trong mắt An Hạ Liên, hành động của Huỳnh Tiểu Phụng vô cùng ấu trĩ. Nó chẳng khác nào bị một đứa trẻ con làm sai, sau khi bị bắt gặp thì chối đây đẩy, cương quyết không chịu xin lỗi. Dù trên người bị trứng gà bết dính, nhưng cả người vẫn toát lên khí chất kiều diễm, dễ dàng lấn áp được đối phương. Lúc nào cũng luôn mồm luôn miệng nói, người này hèn kém, người nọ hèn kém. Trong khi đó, bản thân mình sai rành rành ra, lại không biết nhận lỗi. Cô có thật là con gái của nhà họ Huỳnh không vậy? Hay là giả mạo vậy hả? Cô, tôi không... Những người xung quanh bắt đầu chỉ trò, không khó để nhận ra câu nói phủ đầu của An Hạ Liên đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mọi người có chút hoài nghi thân phận của Huỳnh Tiểu Phụng. Rõ ràng là cô đến để chất vấn An Hạ Liên cơ mà. Sao bây giờ lại thành cô ta xỉa sói ngược lại cô vậy? Huỳnh Tiểu Phụng điên tiết, lôi chứng minh nhân dân từ trong ví ra gào lên. Các người mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Tôi tên đây này, Huỳnh Tiểu Phụng. An Hạ Liên không nhịn được mà bật cười. Vài người xung quanh cũng lén che miệng cười. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Huỳnh Tiểu Phụng nhận ra mình bị An Hạ Liên chơi xỏ. Cô ta tức giận, giơ tay muốn tát An Hạ Liên một cái, thì bị bàn tay cứng cỏi khác giữ lại. Lạc Gia Huy sao? Sự xuất hiện của Lạc Thiếu khiến cho toàn bộ thiếu nữ nơi trường quay, hai mắt như bị hoa đào che lấp, chỉ còn mỗi thấy một màu hồng phấn mơ mộng. Ôi, Lạc Thiếu, chính là Lạc Thiếu đó. Trời ơi, không ngờ đẹp trai như vậy, tôi muốn làm bạn gái của anh ấy quá. Cô điền hả? Người ta là thiếu gia nhà họ Lạc, hoa thơm nào chưa từng gặp qua. Chỉ là cỏ bên đường thì thôi, đừng có mơ mộng hão huyền làm chi. An Hạ Liên thầm mắng cái tên Lạc Gia Huy này trong lòng. Nếu như không phải tự dưng hắn ở đâu nhảy sổ ra, thì cô đã nhân cơ hội này tát cho con nhỏ sắc dược này một cái rồi. Anh bỏ tay ra, đau em. Cổ tay trắng như ngó sen của Huỳnh Tiểu Phụng bị tên Lạc Gia Huy ấn siết đến nỗi nổi một lớp đỏ bừng, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc là mấy. Huỳnh Tiểu Phụng, cô càng làm vậy thì tôi sẽ càng ghét cô hơn đó. Lạc Gia Huy, có phải anh bị con nhỏ An Hạ Liên này mê hoặc rồi không? Nó là tình nhân của lãnh tổng, chẳng lẽ ngay cả lãnh tổng mà anh cũng muốn chống đối ư? Huỳnh Tiểu Phụng thấy không cam tâm, dựa vào đâu mà An Hạ Liên kia dễ dàng cướp được người đàn ông của cô cơ chứ? Nhớ đến cái giây phút mặc cho cô nài nỉ van xin, Lạc Gia Huy vẫn lạnh lùng hất tay cô, chạy theo An Hạ Liên bất chấp như vậy. Cô là một tiểu thư giàu có, làm sao chịu được sự sỉ nhục này chứ? Bên này, An Hạ Liên cũng không khá hơn là bao khi bị chỉ trò, nói rằng cô một lúc làm tình nhân của hai người đàn ông. An Hạ Liên hướng về phía Lạc Gia Huy, lạnh giọng nói. Lạc thiếu, anh quản người của anh cho nghiêm chỉnh vào. Đừng có để mấy cái thể loại như vậy đi cắn người lung tung chứ. Này, mày nói ai cắn người hả? Lạc Gia Huy phút chốc cảm thấy bản thân như bị đổi vai. Sao hắn thấy ngữ điệu này có phần nào giống với Lãnh Thiên Phong chứ? Chẳng lẽ hai người này sống chung với nhau một thời gian rồi đến bây giờ nhiễm luôn cái thói xấu của nhau ư? Huỳnh Tiểu Phụng, cô về ngay cho tôi. Không thì từ nay, có chết Lạc Gia Huy tôi cũng sẽ sẵn sàng cắt đứt quan hệ với nhà họ Huỳnh mấy người. Lạc Gia Huy cười trừ với An Hạ Liên cùng với ekip trong đoàn phim, một tay lôi kéo Huỳnh Tiểu Phụng, nhét cô ta vào trong xe. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng An Hạ Liên biết rằng kể từ đây sẽ có lắm rắc rối xảy ra cho mà xem. Tức chết mất, anh ta vậy mà vì con nhỏ đó, trước mặt bao nhiêu người, làm cho mình bẽ mặt như vậy. Lạc Gia Huy, tôi hận anh. Huỳnh Tiểu Phụng vừa khóc vừa gào. Cô tức tối cua sạch đồ thủy tinh trưng bày trên kệ xuống đất vỡ tan tành. Vũ nuôi nghe tiếng động lớn, vừa bước vào phòng thì thấy nơi này không khác gì cái bãi chiến trường, cũng nhất thời hoang mang. Tiểu Phụng, cháu không sao chứ? Chuyện gì mà khiến cháu giận dữ như vậy? Chăm sóc Tiểu Phụng 20 mấy năm nay, bà lần đầu tiên thấy cô mất bình tĩnh đến vậy. Vũ ơi, Lạc thiếu không thích cháu, anh ấy bị con hồ ly tinh An Hạ Liên kê mê hoặc mất rồi. Hoa già là cô gái nhỏ buồn vì tình ư? Tiểu Phụng, nào, ngoan, đừng khóc nữa mà. Nghe Vũ này, cô gái đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể sánh với Tiểu Phụng nhà chúng ta được. Cháu chỉ cần khiến cho hình ảnh của cô gái đó trở nên không tốt hơn trong mắt Lạc thiếu thôi. Nhà họ Lạc không chấp nhận, Lạc thiếu cũng dần dần không thích cô ta nữa đâu. Thật ạ? Huỳnh Tiểu Phụng ngước đôi mắt long lanh mà hỏi. Ngay trong ngày hôm đó, Huỳnh Tiểu Phụng liên hệ được với một người làm bên tòa soạn. Cô muốn cho An Hạ Liên kia không còn đường lui. Chào anh, tôi là người của Huỳnh gia. Tôi muốn báo tin rằng vụ nổ súng giết giám đốc của công ty An Niên. Người ra tay chính là con gái của An Niên Tùng, An Hạ Liên. Tôi có bằng chứng đầy đủ, sẽ cung cấp toàn bộ cho quý báo của anh. Dù An Hạ Liên có may mắn tránh thoát được tội danh giết người, thì cũng không tránh được miệng lưỡi dư luận. Con gái giết bà, vụ này còn có gì vui hơn hay sao? Huỳnh Tiểu Phụng tìm được thông tin gia cảnh của An Hạ Liên tương đối phức tạp. Vì thế, tình cảm cha con của hai người họ cũng không mấy tốt đẹp. An Hạ Liên kia lại từng bắt tay với một người phụ nữ tên là Trịnh Phương Dung để trà trộn vào công ty đầu độc An Liên Tùng. Thậm chí có thai với ông ta. Chỉ bấy nhiêu đây thôi, bằng chứng cũng đủ để An Hạ Liên vào đường cùng rồi. Đã thế, cái đêm nổ súng ấy, khi cảnh sát tới thì chỉ còn mỗi cái xác chết của An Liên Tùng. Vị sư trong chùa cũng chứng kiến An Hạ Liên và An Liên Tùng đôi co lớn tiếng. Với chút quyền và tiền, Huỳnh Tiểu Phụng dám chắc lần này con hồ ly tinh đó có mọc cánh cũng không thoát được. Tiếng ve mùa hạ đã râm ran khắp vườn, mặc kệ cho nắng như lửa đổ xuống trần. An Hạ Liên mặc áo chống nắng, bước ra đường đón xe taxi đến trường quay. Chiếc váy màu xanh nhạt ưu nhã làm nổi bật sự thanh tú xinh đẹp của An Hạ Liên. Mái tóc búi cao gọn gàng, lộ vẻ tươi trẻ, căng tràn nhựa sống. Xe đỗ dịch trước khu vực quay phim, An Hạ Liên gấp gáp chạy vội vào bên trong nên không để ý nhìn thấy những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh. Chào mọi người, cô cất tiếng chào hỏi. Trong một khắc, tất cả mọi người trong phòng trang điểm đều quay sang nhìn cô lom lom. An Hạ Liên vô thức sờ lên mặt của mình, bộ mặt cô dính gì hay sao? Nhưng sắp vào làm rồi nên cô không có nhiều thời gian nghĩ ngợi. A An Hãn Liên vọt vào trong phòng thay đồ, nhanh chóng đổi đồng phục, lẹ làng như một cơn gió. Cuối cùng thì cũng kịp. Nhìn cô ta kìa, vẫn còn mặt mũi để đi làm. Đáng sợ thật đấy. Theo nhân tướng học, thì kiểu người như vậy người ta dã man, nhẫn tâm đó. Nhỏ tiếng thôi, cô ta nghe thấy thì chúng ta tiêu đời đó. An Hạ Liên nghe loáng thoáng tiếng gì sầm bên tai, có vẻ như bọn họ đang bàn tán về cô thì phải. Nhưng An Hạ Liên cơ bản là không quan tâm lắm, vì cô vẫn cho rằng chuyện tranh cãi với Huỳnh Tiểu Phụng hôm qua nên mọi người mới bàn tán như vậy. An Hạ Liên, cô vẫn chưa xem tin tức sáng nay sao? Đạo diễn thấy cô bước ra thì liền bất ngờ đến mức trố mắt. Ông ta kéo cô vào một góc vắng người, thắc mắc hỏi. An Hạ Liên thành thật lắc đầu. Đêm qua lo sửa kịch bản nên cô ngủ khá muộn. Sáng nay mở mắt ra thì sắp trễ đến nơi. Cô đi thẳng đến đây, không kịp suy nghĩ gì nên chẳng đọc được chút tin tức nào cả. Đạo diễn thở dài mệt mỏi. An Hạ Liên, tạm thời cô về nghỉ ngơi đi. Chỗ chúng tôi chỉ là đoàn làm phim nhỏ, không muốn rước lấy rắc rối. An Hạ Liên ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tức là cô bị đuổi cổ rồi ư? Khoan đã, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không? An Hạ Liên hớt hơ hớt hài đuổi theo. Cô cần phải biết có chuyện gì. Không thể vì cái việc cãi nhau xàm xí hôm qua mà đuổi cô đi được. Nhưng khi An Hạ Liên vừa bước ra bối cảnh quay, thì một viên cảnh sát tiến đến giơ thẻ công tác lên. Cô An, chúng tôi nghi ngờ cô là hung thủ giết An Liên Tùng. Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để hợp tác điều tra. An Hạ Liên đần mặt ra. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà mọi người đồn đại từ sáng đến giờ, và cũng là nguyên nhân khiến cô bị sa thải sao? Cô bị tình nghi là kẻ giết người sao? Được, cô còn lâu mới sợ. Người muốn giết cô là An Liên Tùng thì có. Cô chỉ là kẻ bị hại, có gì phải sợ chứ? An Hạ Liên thẳng lưng, cao ngạo, bước vào trong xe cảnh sát. An Hạ Liên có nằm mơ cũng không ngờ sự đồng ý này sẽ đẩy cô vào hoàn cảnh khổ sở chưa từng có. Cô bị thu hết tiền bạc cùng điện thoại, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không được phép gọi. Trong lòng cô bất giác có chút lo lắng, cảm giác bất an ngày càng trỗi dậy, ngự trị trong tâm hồn cô. Tôi không thể gọi điện thoại cho người thân được hay sao? An Hạ Liên dò hỏi. Cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Viên cảnh sát khi nãy còn chính trực, ngay lúc này nhìn cô lại nở một nụ cười đều không tả được. Cô gái, tội phạm giết người mà muốn gọi điện thoại ư? Tội phạm giết người sao? Các người chưa điều tra mà dám vu khống cho tôi sao? An Hạ Liên nhìn tên cảnh sát với đôi mắt hằn học. Hắn ta phá lên cười man dợ, nắm lấy cằm nhỏ của cô đe dọa. Điều tra ư? Cần gì phải điều tra chứ? Chúng tôi có nhân chứng, vật chứng. Chờ cô về đây, chỉ để cho cô ký tên nhận tội thôi. An Hạ Liên điên tiết hất tay gã kia ra. Đừng có bơ, tôi sẽ không bao giờ ký tên đâu. Có chết cũng không ký. An Hạ Liên bị còng tay, giữ chặt ấn ngồi trên ghế. Trong phòng có 5 gã đàn ông cao lớn. Cô cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm đang cận kề. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đây? Gã cảnh sát kia đập một sấp tài liệu dày lên bàn. Bên cạnh đặt một cây bút, hắn ra lệnh. Ký vào. Có điền thì mới ký. An Hạ Liên liếc mắt, không nói cũng không có ý hành động. Gã cảnh sát kia hất hàm ra lệnh. Từ trong góc, một gã đàn ông cao lớn bước ra, tát thẳng vào mặt của cô. An Hạ Liên thấy trước mắt mình như hoa lên, chứng tỏ cái tát đó rất mạnh. Tôi khuyên cô ngoan ngoãn ký tên nhận tội đi, để tránh đau đớn về thể xác. An Hạ Liên lạnh lùng nhếch mép cười. Các người cứ từ từ mà mơ đi, tôi thà chết cũng không nhận tội, tôi không có giết người. Gã cảnh sát giận dữ đập bàn, hắn lớn tiếng quát. Các người làm cho cô ta ký tên đi, làm gì cũng được, miễn đừng có chết người thôi. Dứt lời, hắn ta bước ra ngoài và đóng sập cửa lại. Không được, cô không thể chết ở đây được. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng mà điện thoại đều đã bị tịch thu hết rồi. Cô phải làm gì đây? Mỹ nhân, ngoan ngoãn ký tên đi. Không thì sẽ đau đớn lắm đấy. Một gã đàn ông gầy nhom, tóc tai bờm sờm trông bần thiểu. Hắn ta dùng bàn tay xương sầu, đèn nhèm vuốt vai cô. An Hạ Liên thấy gai óc sờn lên từng mảng lớn. Cút đi, một lũ đàn ông lại hiếp đáp một người phụ nữ. Các người không thấy nhục nhã hay sao? An Hạ Liên lớn tiếng. Giờ phút này cô chỉ hy vọng lời nói của mình có thể vực dậy được chút nhân tính của bọn người này. 5 người đàn ông phá lên cười. Một tên ép cô cầm bút, nhưng An Hạ Liên tức tối ném mạnh chiếc bút vào tường, khiến cho bút va vào những mảnh gạch cứng rơi xuống đất vỡ tan nát. Còn khốn này, cứng đầu đấy, để tao cắt nát tóc mày, Sao mày còn cứng mồm cứng miệng được hay không? Đầu của cô bị nhấn mạnh lên mặt bàn, tóc dài mềm mại, như tơ bị nắm lấy. Cô nghe tiếng kéo liên tục vang lên bên tai, mắt thấy tóc rơi như mưa xuống đất. Không cần nghĩ nhiều cũng biết tóc cô giờ đây đã tả tơi đến mức độ nào. An Hạ Liên cắn răng, tuyệt nhiên không thèm kêu gào, cũng không rơi một giọt nước mắt. Mày có ký không? An Hạ Liên nhất mực im lặng. Giờ phút này không hiểu sao cô tràn đầy lòng tin rằng Lãnh Thiên Phong sẽ đến cứu cô. Chỉ cần cô tuyệt đối không ký tên nhận tội. Chờ tới lúc Lãnh Thiên Phong đến, cô sẽ có thể thoát khỏi đây. Khốn kiếp, con này bướng thật, bọn mày ạ. Làm sao đây? Nó nhất quyết không ký. Một gã đàn ông khác, trông có vẻ côn đồ hơn tiến đến. Hắn tóm lấy tay cô, đặt lên trên bàn. Tay cầm lấy cây bút, đã bị cô đập vỡ khi nãy. Hắn nhắm tay cô đâm thẳng xuống. An Hạ Liên nhắm nghiền mắt, chờ đợi một cú đâm tàn nhẫn. Nhưng chỉ nghe rầm một tiếng, cô mở mắt, thấy gã đàn ông kia ngã lăn quay ra đất. Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên kêu như mếu, nước mắt nhẫn nhịn, bây giờ đã tuôn như mưa. Mặt của Lãnh Thiên Phong tối sầm lại, tay siết thành nắm đấm. Chân dài hướng về phía gã đàn ông to béo khi nãy, vừa mới cắt tóc cô, đá một cú đẹp mắt, khiến cho gã té sóng xoài. Càng, cậu vào đây giải quyết hết đám này cho tôi. Không được để cho bọn chúng chết, phải cho chúng nếm mùi vị của đau khổ nhất trần đời. Lãnh Thiên Phong bước đến bên cạnh An Hạ Liên, cô vùi đầu vào ngực hắn, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên nhìn hắn. An Hạ Liên, nhìn anh, nhanh nhìn anh. Lãnh Thiên Phong ép cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng An Hạ Liên nhất quyết lắc đầu. Hiện tại em rất xấu, anh đừng nhìn. Nhan sắc chính là báu vật đối với một người phụ nữ, mà nhan sắc của An Hạ Liên lại là nhan sắc xinh đẹp hơn người nữa. Thế nhưng bây giờ, tóc dài bị cắt tả tơi, tan nát như vậy, cô không cần nhìn gương mặt cũng đủ biết mình xấu xí đến độ nào. An Hạ Liên, ngẩng mặt lên, em không xấu, nhìn anh. Lãnh Thiên Phong nâng cằm cô lên, ép cô đối mặt với mình, đôi mắt long lanh ngấn nước, gương mặt xinh đẹp như thiên sứ nhìn hắn. Lãnh Thiên Phong thấy trong lòng như có gì đó tan ra, mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ như cánh hoa kia một nụ hôn. Em không xấu, em luôn xinh đẹp. Xin lỗi, tôi đã đến muộn rồi. Nước mắt của cô lại như hạt châu thi nhau rơi xuống. Lãnh Thiên Phong khẽ vuốt mái tóc bị cắt đến lộn xộn của cô. Họ muốn ép em ký nhận tội. Họ cáo buộc em đã giết An Liên Tùng. An Hạ Liên giải thích cho Lãnh Thiên Phong. Hắn bế cô đi thẳng ra ngoài. Bất ngờ không kém là Lạc Gia Huy đang đứng chờ ở bên ngoài. Hắn thấy Lãnh Thiên Phong bế cô ra, vứt điếu thuốc hút dở trên tay xuống, chạy đến bên. Cô ấy thế nào rồi? May là đến kịp, nếu không tay cô ấy xem như bị phế rồi. Nhưng tóc thì bị cắt đến nông nỗi này đây. Lãnh Thiên Phong lạnh giọng. Lúc bấy giờ cô mới hiểu, thì ra hai người này cùng nhau đến để cứu cô. Cô chợt thấy lòng như run lên. May mà bọn họ đến kịp, nếu không... Cái đám người kia chắc chắn sẽ có vô số thủ đoạn để ép cô ký tên, mà cô không biết bản thân có thể cứng cỏi chống đỡ đến bao lâu nữa. Mẹ kiếp, đáng ra tôi không nên nhường nhịn ả ta quá đáng. Ả ta tưởng rằng nhà họ Lạc ủng hộ là muốn leo lên đầu tôi sao? Lạc Gia Huy tức giận, mắt long lên sòng sọc. Lãnh Thiên Phong nhét cô vào trong xe lạnh giọng. Cậu lo mà xử lý cô ta đi. Chết tiệt, tôi nhất định phải lấy mạng cô ta. Rốt cuộc thì người muốn hại cô là ai cơ chứ? Dã tâm lớn như vậy, khác nào muốn bước cô đến đường cùng đây. Nếu như cô nhịn không nổi mà ký tên vào tờ giấy kia, có phải giờ đã xong đời rồi không? Là ai? Là ai muốn hại tôi chứ? An Hạ Liên quay sang hỏi Lạc Gia Huy. Hắn ta nhắm mắt, thở dài rồi nói. Là Huỳnh Tiểu Phụng. Huỳnh Tiểu Phụng hào hứng đi mua sắm, tay xách túi lớn, túi nhỏ, bước ra khỏi trung tâm thương mại. Sau khi báo chí đồng loạt đưa tin hung thủ giết An Liên Tùng, có thể là An Hạ Liên, con gái ruột của ông ta, tức thì tạo nên một cơn bão dư luận lớn chưa từng có. Cũng ngay trong ngày hôm đó, cô nhận được tin báo An Hạ Liên đã bị cảnh sát bắt đi. Viên cảnh sát đó chính là người của cô ta. Hắn ta cam đoan sẽ khiến cho An Hạ Liên phải ký tên nhận tội trong vòng một nốt nhạc. Chỉ cần con hồ ly tinh chết dẫm kia ký tên thôi, thì sau này nó có 100 cái miệng cũng đừng hòng chối tội. Để rồi xem Lạc Gia Huy có muốn qua lại với một đứa có tiền án tiền sự hay không. Huỳnh Tiểu Phụng vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì có một chiếc xe taxi chạy tới. Cô không nghĩ ngợi nhiều, bước vào trong xe, tới khu biệt thự Ngọc Vân. Tài xế im lặng nhấn ga lao đi. Huỳnh Tiểu Phụng cúi mặt nghịch điện thoại. Cô chủ động nhắn tin cho Lạc Gia Huy. Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta đi uống chút gì đi. Thật lòng mà nói, khi biết người mà Lạc Gia Huy để ý chính là An Hạ Liên, cô đã vô cùng lo lắng. Bởi nhan sắc của An Hạ Liên kia quả thật bị hoặc hơn người. Đến cô là phụ nữ mà còn tròn mắt ngắm nhìn nữa là đàn ông. Chẳng biết cô ta lấy đâu ra gen tốt như thế, lại có được gương mặt hoàn mỹ đến kinh ngạc như vậy. Ờ, bác Tài, chú có đi nhầm đường không đấy? Tôi muốn về khu biệt thự Ngọc Vân cơ mà. Huỳnh Tiểu Phụng mày suy nghĩ linh tinh. Đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đi trên con đường nào đó lạ hoắc. Cô vẫn bình tĩnh vì cho rằng tài xế chỉ là đi nhầm đường mà thôi. Gã tài xế dừng xe. Huỳnh Tiểu Phụng ngơ ngác hỏi. Sao thế? Không biết đường ư? Gã tài xế không nói không rằng tóm lấy Huỳnh Tiểu Phụng, lôi cô vào trong một căn nhà trọ ọp ẹp. Huỳnh Tiểu Phụng tức tốc bỏ chạy, nhưng cửa lập tức bị sập lại. Các người là ai? Muốn làm gì hả? Có biết tôi là ai hay không? Bọn người kia tóm lấy trói cô ta vào ghế. Miệng thì bị nhét một cái khăn, khiến cô ta chỉ bất lực trừng mắt. Cô đừng gấp gáp làm gì, trò vui vẫn còn ở phía sau cơ. An Hạ Liên từ bên trong bước ra, mái tóc màu đen dài đã biến mất. Thay vào đó là mái tóc màu xám khói, khiến cho An Hạ Liên càng thêm ma mị và thời trang. Huỳnh Tiểu Phụng trố mắt, không tin nổi. Cô tưởng con nhỏ này đã sớm bị tống vào tù rồi cơ mà. Bất ngờ không, Huỳnh Tiểu Phụng, tôi và cô vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cô cứ thích dây dưa với tôi, lại còn cho người ép tôi ký tên nhận tội giết người. Thế thì tôi cũng tặng cho cô một cái án vậy. An Hạ Liên ra hiệu cho Cang, mang lên trước mặt Huỳnh Tiểu Phụng. Mắt thấy tội danh vận chuyển hàng cấm, Huỳnh Tiểu Phụng, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thì nhào rơi xuống, lắc đầu nguẩy nguẩy. Hờ, không ký sao? Đánh cho tôi, đánh đến khi nào cô ta ký mới thôi. An Hạ Liên không thương xót ra lệnh. Hôm nay, cô nhất định phải trả cho đủ cả vốn lẫn lời. Chỉ sau 6 cái bạt tai này lừa, Huỳnh Tiểu Phụng đã đầu hàng, yếu đuối như vậy. Mà còn muốn đấu với cô sao? Đúng là không biết lượng sức. Cho đến khi Huỳnh Tiểu Phụng nước mắt rơi lã chã ký vào án nhận tội vận chuyển chất cấm, thì khăn nhét trong miệng cũng đồng thời được tháo ra. Bên khóe môi đã dì một ít máu. Huỳnh Tiểu Phụng ngoi ngóp hỏi. Tại sao cô thoát được? Tất nhiên là nhờ Lạc Thiếu rồi. Là Lạc Gia Huy bất chấp xông vào cứu tôi đấy. Hôm nay bắt được Huỳnh Tiểu Thư đến đây, không thể không kể đến công lao của Lạc Thiếu được. An Hạ Liên sẵn sàng nói dối để khiến cho con nhỏ này tức điên lên. Cô ta xem trọng Lạc Gia Huy như vậy, nhất định sẽ đau lòng đến chết. Quả nhiên, trong đôi mắt to tròn kia dâng lên một sự chua xót, không nói thành lời. Phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ là động vật mềm yếu. Đứng trước tình cảm sẽ hóa thành con thiêu thân lao đầu vào lửa. Huỳnh Tiểu Phụng gục mặt, rơi vào im lặng. An Hạ Liên tiến đến, dáng vẻ của một kẻ chiến thắng nâng cằm nhỏ xinh của Huỳnh Tiểu Phụng. Đàn ông, cô càng bám lấy họ thì họ sẽ càng chán ghét và khinh rẻ cô. Tốt nhất, hãy học cách yêu thương lấy chính mình đi, trước khi quyết định theo đuổi người khác. An Hạ Liên quay sang nói với Cang, giao cô ta cho sở cảnh sát, cho cô ta một cái án xứng đáng một chút. Nói rồi, An Hạ Liên lập tức xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.